Hy Lộ Phong Hoa, chương 57-2, Nông Trang Thanh U, 2. Góc truyện audio.com, editor, Tử Sa Si, đối, ta cái gì cũng không được như tỷ tỷ đi, ta mới là con của ngươi, về sau chính là tôn tử của cha, chẳng lẽ về sau ngươi muốn đem thứ tốt đều cho ngoại tôn tử chứ không cho tôn tử của mình? Nghĩa ca tức giận phẫn hận giống lên, ngươi, gặp nghĩa ca chống đối bản thân, Tiết Kim Văn thật sự là bị chọc tức, cũng may Tiết lão thái thái nhanh điều hòa, đối với con nói, ngươi nói thiếu hai câu cũng không sao, hôm nay chúng ta là tới giải sầu, chứ không là tìm đến tức giận, Tiết Kim Văn là người hiếu tử, cho nên cũng không dám lại nói nữa, chỉ sợ mẫu thân tức giận, mà sau đó Tiết lão thái thái kéo lại nghĩa ca mắt còn đỏ. Tay sờ sờ gương mặt hắn, cười nói, nghĩa ca, ngươi năm nay đã 16 tuổi rồi, cũng coi như là một đại nhân, lại còn khảo chúng tú tài, nơi nào có thể cùng phụ thân nói chuyện như vậy đâu. Còn thôn trang này, là do tỷ tỷ ngươi cố gắng mua về, tự nhiên là Tiết gia chúng ta không có đạo lý chiếm lấy thứ gì đó của nữ nhi gì đó. Về sau thôn trang này khẳng định là cho Vô Ưu làm đầu cưới. Lại nói ở trong Tiết gia bên trong thành còn có hai cửa hàng. Ngoài thành cũng có mấy trăm mẫu đất, hơn nữa tòa nhà kia của chúng ta trong kinh thành về sau đều là của ngươi. Chỉ cần ngươi không ăn không chơi, thì tính ngươi sẽ không thể không có tiền thu, về sau ngươi cũng có cơm ăn. Nói trở về sau tỷ tỷ ngươi hảo lên, tự nhiên là cũng không có đạo lý mặc kệ ngươi. Ngươi nói đúng không là, ân. Tiết lão thái thái tận tình khuyên nhủ, nghĩa ca thấy thế, chỉ có thể không tình nguyện hư một tiếng, ánh mắt cũng là dùng ánh mắt tà khí nhìn xem Vô Ưu. Một bên Lý thị thấy thế, biết được thôn trang này là nhất định không thể cho con trai của mình được. Cho nên cảnh tượng trước mắt cũng không thuận lòng nàng, nàng cầm khăn tay của mình ở bên tai quạt gió, nhìn đến, Tiết Vô Ưu ở trong lòng lạnh lùng cười. Thật sự là lòng tham không đủ, vì tư lợi thể diện cũng không cần, đã nghĩ đem những thứ này nọ về làm sở hữu của mình. Ngay sau đó, Vô Ưu tiến lên cười nói, tổ mẫu, đi nhà giữa nhìn xem đi. Hảo, Tiết lão thái thái cười, sau đó được nha đầu nâng lên dẫn mọi người hướng về phía nhà giữa đi đến. Sau khi Tiết lão thái thái ngồi xuống, mọi người cũng đều theo thứ tự ngồi xuống. Một tiểu nha đầu rót nước trà đến, Liên Kiều Hồng Hạnh nhanh tiếp rót trà cho mọi người theo thứ tự. Nhìn quanh một chút nhà giữa đại sảnh này, đầy đủ có 3 gian phòng ở nhưng sạch sẽ sáng ngời. Trong phòng cái bàn cũng đều là mới mua thêm, tuy rằng chất gỗ không quý báu, nhưng thợ khắc cũng thật tinh tế. Vô Ưu nghĩ rằng, Vượng Nhi này nhưng là người rất đắc lực. Tuổi còn trẻ mà mấy ngày nay đã đem này thôn trang này quản lý thành như vậy xem ra cũng mất không ít tâm lực. Về sau có thể dùng, sau khi ngồi nghỉ ngơi nói chuyện một hồi, Vượng Nhi tiến vào trả lời. Lão thái thái, đại gia, đại nãi nãi, bà tử cùng nha đầu vừa mới mang đến đã ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm. Hiện nay không sai nhiều lắm, là tiểu nhân tới hỏi cơm ăn ở nơi nào. Nghe nói như thế, Vô Ưu cười nói, tổ mẫu, Vô Ưu nhìn đến cái đình hóng mát trên bờ hồ kia rất tốt. Không bằng ăn ở nơi đó, lại còn mát mẻ có sức thưởng thức phong cảnh. Là ý kiến hay, theo ý ngươi đi, Tiết lão thái thái gật đầu đáp ứng. Nghe được Tiết lão thái thái đáp ứng rồi, Vô Ưu đứng lên phân phó Vượng Nhi nói, đem cơm trưa đặt tại trong đình hóng mát. Cho người chuẩn bị rượu hạnh hoa, còn trên tảng đá mát kia, thân thể lão thái thái cùng đại nãi nãi còn yếu, cho nha đầu lấy miên đệm đặt ở trên, trước đó nên đi lấy chút trái cây đến cho lão thái thái nếm thử. Là, tiểu nhân đi làm, Vượng Nhi nhất nhất nhớ kỹ lui đi ra ngoài, nhìn Vô Ưu đem sự tình giao rành mạch, thỏa đáng, Tiết lão thái thái không khỏi nói. Vô Ưu mấy ngày nay cùng mẫu thân ngươi quản gia xem ra cũng không sai biệt lắm. Sự tình nên phân phó đều đã nên phân phó. Tổ mẫu khen chật rồi. Vô Ưu mỉm cười, lúc này, Chu thị nói, lão thái thái, thân thể ta yếu đuối. Thật sự là có nhiều chuyện ít nhiều nàng cũng thay ta nghĩ. Bằng không khẳng định cũng có chỗ quên. Nữ nhi là chi kỷ của nương. Đáng tiếc là ta đời này không có nữ nhi. Nếu có thể có nữ nhi giống Vô Ưu như vậy thì tốt rồi. Tiết lão thái thái nhìn Vô Ưu cười nói. Vô Ưu cười, Chu thị nói, cháu gái cũng giống nhau. Lúc này, ánh mắt Tiết lão thái thái nhìn Tiết Dung. Nhân tiện nói, Dung tỷ, ngươi cũng không còn nhỏ. Qua vào 1-2 năm cũng nên xuất giá rồi. Thời điểm ngươi không có việc gì thì cùng với đại nương với nhị tỷ ngươi học quản gia. Đợi đến nhà chồng cũng không đến mức luống cuống tay chân. Vừa nghe lời này, Lý thị nhanh đẩy đẩy Dung tỷ nói. Đúng vậy, Dung tỷ, ngươi nghe được tổ mẫu nói sao? Bộ dạng ngươi xinh đẹp như vậy. Về sau khẳng định là gả đến nhà phú quý. Đến lúc đó nô bộc nhiều đến nỗi ngươi đếm không hết. Ngươi cần phải học làm thiếu phu nhân đâu. Nghe được lời Lý thị nói. Vô Ưu quay đầu nhìn Dung tỷ. Nghĩ rằng, bộ dạng của Tiết Dung quả thật là minh diễm động lòng người. Hoàn toàn được di truyền từ mỹ mạo của mẫu thân nàng. Chỉ là tâm tính cũng giống với mẫu thân nàng nông cạn ích kỷ. Đại khái chính là ở hiện đại là phụ nữ hám tiền đi. Lúc nào cũng đều muốn gả cho một con rùa vàng, nhưng lại không trông coi chính mình có thích đối phương hay không. Đại khái là về sau nàng cũng sẽ không hạnh phúc được. Một người chưa bao giờ thấy đủ là người sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Tiết lão thái thái nhìn dung mạo xinh đẹp của Dung tỷ nói. Nô bộc thành đàn còn chưa là gì. Quan trọng là nhân phẩm với đạo đức của đối phương. Phải hảo hảo đối tốt với ngươi như thế. Nữ nhân nha đời này muốn gả cho một nhân tài biết lãnh biết nóng tính thư thái. Còn lại có nhiều ngân lượng điền trạch thì kết quả cũng chẳng qua là một hồi hư ảo. Chu thị cười nói, lão phu nhân nói là, không quá thư thái mới là hạnh phúc cả đời. Lại hư ảo một hồi này tình đến nghĩa đi cũng không thể làm cơm ăn được. Cái gọi là gả cho người mặc quần áo ăn cơm thôi. Lý thị nói, còn nói thêm một lát nữa. Nhà đầu đến mời cơm báo là đã ở chuẩn bị sẵn ở đình hóng mát rồi. Mọi người nhanh vây quanh lão thái thái đi ra khỏi sảnh chính về phía hồ sen bên kia đi đến. Ở trong đình hóng mát sau khi ngồi vào chỗ của mình. Tiết lão thái thái chờ nha đầu bày ra miên đệm, bọn nha đầu ở sau người quạt cây quạt, phía trên bàn đá kia đã bày đầy các thức ăn, mỗi người trước mặt sớm cũng đã khen uống một ly rượu hạnh hoa. Trước mắt lại là hồ sen xanh biếc, ngô đồng, thật sự là cực kỳ thích ý tổ mẫu, nơi này cũng coi như nông thôn, không có gì làm được, đều là chút chim chỉ, ếch châu, bồ câu làm món ăn thôn quê. Tổ mẫu coi như là thay đổi khẩu vị đi. Vô Ưu cười nói, đã tốt rồi. Tiết lão thái thái cười nói. Sau đó, tất cả mọi người cùng lão thái thái ăn chút rượu. Dùng xong cơm, lại nói đùa một lát. Sau khi đã qua buổi trưa, thấy tiết lão thái thái buồn ngủ. Vô Ưu sai nha đầu dìu lão thái thái đi trình ốc đông xương phòng trước đó đã sớm thu thập xong nghỉ ngơi. Chu thị được Tống Mụ Bình Nhi đỡ đi Tây Xương phòng nghỉ ngơi. An bày Lý thị Dung tỷ đi ngang nhà Xương phòng nghỉ ngơi. Tiết Kim Văn cùng Nghĩa ca không phân biệt cũng đi phòng khác nghỉ ngơi. Vô Ưu không muốn ngủ, cho nên lấy giấy vẽ từ Liên Kiều cùng nhau đi chung quanh một chút. Dù sao thôn trang này cũng là nơi nàng lần đầu tiên đến. Khắp nơi còn chưa rất quen thuộc. Đương nhiên Vượng Nhi là dẫn đường. Sau một gốc cây ngô đồng, Vượng Nhi chỉ vào một mảnh xa xa nói. Nhị tiểu thư, nơi đó đại khái có 100 mẫu lúa mạch, chưa qua được vài ngày là có thể thu lúa mạch. Dựa theo lời của ngươi phân phó, tiểu nhân đã mua một ít mầm dược liệu, chờ thu lúa mạch sẽ lập tức mướn người đem mầm dược liệu trồng xuống. Như vậy chờ tới mùa có thể thu hoạch, cách trương.